Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người lao vào đè anh ta xuống. Một người dùng đầu để đánh. Một người đá vào phía dưới và một người khác cố gắng cướp con dao găm. Nhưng sức mạnh của người dân làng vượt xa những gì họ tưởng tượng. Chỉ với một cú vung tay, anh ta đã quăng họ xuống đất. Cú đập đầu của người dẫn chương trình dường như không để lại dấu vết gì trên người anh ta. Âm nhạc lễ tế lại gần hơn. Người dân làng mỉm cười. Tử thần đã đến. Người dân làng quay trở lại dáng vẻ yếu ớt của một bệnh nhân mắc bệnh nan y. Tay cầm con dao găm run rẩy nhưng hành động lại nhanh chóng và dứt khoát. Dường như anh ta không còn lo lắng về sự phản kháng của nhóm bốn người nữa. Dưới âm nhạc thần thánh, làm sao tế phẩm có thể sinh ra ý nghĩ phản kháng? Điều kiện tiên quyết là đó vẫn là âm nhạc thần thánh. Chỉ nghe thấy âm thanh chiêng trống ngày càng gần, dẫn đầu là một tiếng trống hùng hồn, phấn khích và hoàn toàn lệch nhịp khiến những người khác rất bối rối khi phải theo kịp nhịp điệu của cô. Nghe thấy âm nhạc này thực sự rất dễ khiến người ta cảm thấy tức giận. Có thể dừng lại được không? Nhóm bốn người livestream hóa thành những chàng trai giận dữ, lại lao vào tấn công người dân làng. Vùng nắm đấm đánh anh ta tới tấp. Đây không phải là đánh người mà là đánh ma. Trong khi chờ đợi thời cơ bên ngoài nhà đá, Tống Diễn cũng cứng đơ người. Liệu khoảnh khắc tử thần nhập vào dân làng có thực sự xảy ra không? Dường như đây là lần anh đến gần câu trả lời nhất, nhưng cũng là lần anh xa câu trả lời nhất. Nhóm bốn người livestream bước ra khỏi nhà đá với tâm trạng sảng khoái. Nhưng khi nhìn thấy Tống Diễn, vẻ mặt họ trở nên ngượng ngùng. Họ nhớ lại mục đích ban đầu của mình, để dò la thông tin. Rõ ràng là họ chẳng thu thập được gì cả. Không, các anh đã làm rất tốt rồi. Tôi có một việc rất quan trọng muốn nhờ các anh. Nhóm bốn người là mồi nhử thích hợp nhất. Đừng nhìn họ tỏ vẻ kiêu ngạo như vậy. Họ vẫn sợ hãi đấy chứ. Không thể chống lại được sao? Phải vào căn nhà đá à? Chúng tôi không muốn vào đâu. Những người dân ở đây thật sự sẽ giết chúng ta, đúng không? Tống Diễn nói, các anh yên tâm. Chỉ cần còn một hơi thở, tôi sẽ đưa các anh trở lại. Nghe những lời này, cả bốn người đồng loạt lùi lại một bước. Họ càng không yên tâm hơn thì có. Câu nói này nghe như muốn bảo họ hãy cứ yên tâm mà đi tìm cái chết. Vì đã có sẵn bác sĩ giỏi nhất, nhưng chỉ có bác sĩ thôi thì không đủ đâu. Tất cả nỗi kinh hoàng và đau đớn trải qua trong quá trình đó đều là sự thật. Tống Diễn mỉm cười. Các anh có nghe về số phận của nhân vật chính chưa? Đó đều là những thử thách không thể tránh khỏi. Anh đột nhiên nhận ra rằng cách Lộc Duy thuyết phục khá hiệu quả, mặc dù ý định của cô ấy không phải để lừa gạt. Thực tế đã chứng minh luận điểm mới của Tống Diễn là đúng. Khi nhóm bốn người làm mồi nhử, họ lại đi gõ cửa căn nhà đá có người ở. Lặp lại quá trình dân làng biến đổi. Khác với lần trước, cuối cùng Lộc Duy đã bị loại khỏi đội nhạc tế lễ. Dù sao thì mọi người cũng đã nghe thấy nhịp điệu tế lễ trở lại bình thường. Điều này có nghĩa là tử thần sẽ xuất hiện, và nhóm bốn người cũng không thể chống lại những con mắt hoặc âm thanh xuất hiện trong đầu. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tống Diễn đã bắt giữ được tên dân làng hóa thành tử thần. Chiếc ô đen giam chặt tên dân làng bên trong. Cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi. Mắt của tên dân làng lộn ngược lên, chỉ còn thấy lòng trắng. Hì hì, hóa ra là mày. Tống Diễn, chúc mừng mày. Để tao nghĩ xem, mày đã đúng được vài phần trăm hay vài phần nghìn nhỉ? Chỉ là một hóa thân nhỏ bé mà thôi, đâu phải là hình thể hoàn chỉnh của nó. Tống Diễn bình tĩnh nói, chỉ cần không phải là con số không, tao có đủ kiên nhẫn để hoàn thành. Mày đã sẵn sàng chưa? Tử thần hoàn toàn không hoảng sợ, cười đến mức ngả nghiêng. Dựa vào mấy con sâu này sao? Ha ha ha, Tống Diễn, tao là kẻ nắm giữ sinh tử. có thể nhìn thấu số phận. Mày không thể bắt được tao, nhưng tao lại thấy được kết cục bi thảm của mày. Thì ra một người như mày cũng biết yêu sao? Nhưng tao thấy cô ấy sẽ giết mày. Chúng mày sẽ đối đầu trong tuyệt vọng. Thậm chí mày còn ném mất vũ khí của mình. Ha ha ha. Tống Diễn đang định kéo nó ra khỏi cơ thể của tên dân làng và bóp nát nó thì đột nhiên phát hiện tử thần đã biến mất. Chiếc ô đen thu lại rồi chọc vào Tống Diễn. Như muốn hỏi, có phải anh vừa lơ đễnh nên để nó chạy thoát không? Tống Diễn phủ nhận, có lẽ là cậu lơ đễnh thì đúng hơn. Chiếc ô đen không chịu bỏ qua nhưng Tống Diễn đã sẵn sàng để bắt tên hóa thân tử thần tiếp theo. Theo quan điểm của Tống Diễn, tình huống vừa rồi có chút kỳ lạ. Anh chắc chắn mình không mắc lỗi, cũng không cảm thấy chiếc ô đen mắc lỗi. Nhưng tử thần bị bắt lại đột nhiên biến mất. Điều này không đúng chút nào. Anh không tin vào lời tiên tri của tử thần. Chỉ cần bắt được nó tự nhiên có thể chứng minh những gì nó nói sau đó đều là vô căn cứ. Tống Diễn và nhóm 4 người tiếp tục kế hoạch ban đầu. Nhưng kế hoạch đã gặp phải trở ngại. Âm thanh tế lễ biến mất. Hầu hết các căn nhà đá bên trong đều trống rỗng. Như thể nơi này đã trở thành một ngôi làng hoang vắng. Tống Diễn không còn bắt được tử thần nữa. Có vẻ như lần trước anh tình cờ gặp nó. Chỉ là một sự tình cờ. Anh có thể cảm nhận được có điều gì đó đang xảy ra và nảy sinh. Nhưng nhiều hơn nữa lại trở nên khó nhận thấy. Mí mắt của Tống Diễn giật liên hồi. Anh cố tình không đi cùng với Lộc Duy để cô tự do phát huy. Nhưng giờ lại cảm thấy lo lắng. Anh muốn đi tìm Lộc Duy. Tuy nhiên cảm giác của anh về Lộc Duy đã biến mất. Điều này không nên xảy ra. Trừ khi chính cô ấy không muốn bị Tống Diễn phát hiện. À, anh nói đại lão sao? Chúng tôi vừa mới gặp cô ấy không lâu. Ngay sau khi rời khỏi căn nhà đá đầu tiên. Trước khi kế hoạch câu cá bắt đầu. Các anh có biết cô ấy đã đi về hướng nào không? Chắc là hướng đó. Tống Diễn ném chiếc ô đen cho họ rồi vội vã đi theo hướng họ chỉ. Anh tìm kiếm từng góc một thì bỗng một căn nhà đá vang lên những tiếng động lạ. Tống Diễn lặng lẽ đi tới nhưng cánh cửa đá đã mở ra trước. Đứng ở cửa là Lộc Duy toàn thân dính đầy máu. Tay cầm con dao găm. Trong ánh sáng mờ ảo. Lộc Duy lau mặt và in vết máu lên đó. Cô nhìn thấy Tống Diễn. Ban đầu ngẩn ra, sau đó nở một nụ cười khó lường. Bác sĩ Tống, tôi vốn muốn để anh lại cuối cùng. Nhưng vì anh đã nhìn thấy thì... Xin lỗi vậy. Tống Diễn đứng chôn chân tại chỗ. Cảnh này chính là lời tiên tri của tử thần. Anh buông chiếc ô đen nhưng lại đứng ngay trước Lộc Duy. Tống Diễn có nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể thốt nên lời. Đây có phải là số phận không? Bác sĩ Tống, từ bỏ kháng cự đi. Lộc Duy phát ra tiếng cười. Khặc khặc, quái ác, những suy nghĩ trong đầu Tống Diễn bị âm thanh này cắt ngang. Đợi đã, hình như có điều gì đó không đúng. Ác quỷ thực sự không phải nên có tiếng cười quỷ quái hơn thế này sao? Chưa kịp nghĩ rõ ràng. Hai luồng gió mạnh từ sau ập tới. Đầu óc của Tống Diễn bị nhồi đầy. Không có phản kháng. Lý Vân và tài xế mỗi người một bên đè anh xuống và khóa chặt lại. Lộc Duy từng bước tiến về phía Tống Diễn. Trong mắt tràn đầy hưng phấn. Chói chặt vào. He he. Lý Vân và tài xế cảm thấy có chút áy náy. Có lẽ cũng không hẳn. Không do dự mà thắt chặt hơn. Lúc này nhóm 4 người nghe thấy tiếng động ở đây, cuối cùng cũng thở hổn hển đuổi đến. Nhưng khi họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bước chân lại muốn lùi về sau. Có phải họ vừa thấy điều không nên thấy không? Thấy mọi người đều quay lại nhìn mình, nhóm 4 người nở một nụ cười gượng gạo và căng thẳng. Ha ha, các người tiếp tục đi, chơi đùa kỳ lạ, nội bộ đội ngũ cãi nhau. Cảm giác dù là chuyện gì cũng không phải chuyện mà họ có thể can thiệp. Đứng lại, Lộc Duy ngăn họ bỏ chạy. Nhưng đồng thời cô ném con dao găm xuống đất với tiếng kêu loảng xoảng. Tôi là tử thần, tôi đầu thú. Chúc mừng các người đã bắt được tử thần thành công. Nhóm bốn người ngơ ngác. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Chuyện này phải bắt đầu từ khi tên dân làng hồn ma cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi nữa và đuổi cái kẻ bị người ghét quỷ chê này ra khỏi. Đội nhạc tế lễ, Lộc Duy không còn chỗ để thể hiện tài năng nghệ thuật nữa. Lại quay trở về thì thấy nhóm bốn người chuẩn bị làm mồi nhử. Lộc Duy cảm thấy có chút nhàm chán. Hy vọng họ sớm kết thúc. Đừng để lỡ cơ hội ngắm sao băng, bèn hỏi. Khi nào thì kết thúc vậy? Nhóm bốn người thật thà nói ra thông tin về phó bản mà họ tìm hiểu được từ Tống Diễn. Chúng tôi phải bắt tử thần. Tử thần chính là người đã giết người. Mỗi người đều có thể là tử thần. Đây là một công trình lớn. Lộc Duy choáng váng. Chuyện này phải chờ đến khi nào chứ? Chắc chắn sẽ lỡ ngắm sao băng rồi. Nhưng cô suy nghĩ lại. Cô có thể tự do phát huy diễn xuất. Đẩy nhanh tiến độ kịch bản. Một người trưởng thành như cô phải đảm bảo cái gì cũng có. Vừa đóng phim vừa ngắm sao băng. Diễn thế nào đây? Lộc Duy nghĩ ra một cách. Cô không tiện cướp vai của nhóm nhân vật chính, nhưng cô có thể làm phản diện. Không phải là bắt tử thần sao? Tôi chính là tử thần. Tôi sẽ tự đưa mình đến. Nhưng theo kịch bản, người khác vẫn sống. Sẽ tiếp tục giết người và người đó cũng sẽ là tử thần. Lại phải có thêm một loạt quá trình giải mã và bắt giữ. Lộc Duy quyết định một lần cho xong. Những diễn viên khác cũng đừng bận rộn nữa. Một mình tôi sẽ giết hết các bạn. Chỉ còn tôi là tử thần. Khi cô quyết định làm như vậy, cô bắt đầu tranh giành quyền lực với tử thần. Quyền lực của nó bị ảnh hưởng. Vì vậy nó xuất hiện trên người dân làng rồi lại biến mất. Không phải nó tự động chạy trốn mà là không thể hiện diện được nữa. Tử thần đã nhìn thấu số phận. Hai dự đoán của nó đều đúng. Nó sẽ không bao giờ bị Tống Diễn bắt được. Nó không còn là tử thần nữa. Tống Diễn còn cần phải dốc sức bắt nó làm gì? Tống Diễn sẽ đối đầu sinh tử với Lộc Duy. Điều này, cảnh này cũng thực sự đã xảy ra. Sau khi tách ra khỏi Tống Diễn và những người khác, Lý Vân và tài xế quyết định thử các cách khác, chẳng hạn như hòa nhập vào làng Vĩnh Sinh giống như Lộc Duy. Tất nhiên, như Lộc Duy, họ không thể tự mình làm lệch nhịp tế lễ, nhưng nếu họ để mình phát triển theo hướng trở thành dân làng, liệu có gì thay đổi không? Cả hai quay lại căn nhà đá đầu tiên mà họ tỉnh dậy. Lý Vân nhặt được một con dao găm dưới chiếc giường gỗ thô sơ. Khi cô ấy cầm lấy con dao găm, toàn thân cô ấy chợt hoang mang. Như thể tử thần đã đánh dấu mình. Cô ấy ngẩng đầu nhìn xung quanh. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng những hình tượng trên tường đá như đã thay đổi. Cảm giác bị người khác theo dõi càng lúc càng rõ rệt. Khoan đã, có người đang theo dõi cô ấy. Lý Vân lao tới để bắt kẻ đó thì bắt được Lộc Duy. Người đang theo dõi cô ấy từ trong bóng tối. Đúng vậy, lúc này Lộc Duy đã giao tiếp với nhóm streamer, biết được mục tiêu của họ, đồng thời cũng đã xác định được vai trò của mình. Làm tử thần, cô đang lang thang bên ngoài, tìm kiếm nạn nhân và vô tình tìm thấy người quen. Ủa, Tiểu Vân, là cô à? Lộc Duy ngạc nhiên chào hỏi nhưng rồi lại nghiêm mặt lại. Bây giờ cô là tử thần. Cô rất tôn trọng công việc diễn xuất này. Tiểu Vân cũng phải cùng bị giết. Nhưng lúc này Lộc Duy nhận thấy bức tường đá bị Lý Vân bẻ gãy. Loại đạo cụ, tấm xốp này khá dễ bẻ. Không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng điều này cũng làm Lộc Duy nhớ ra Tiểu Vân khỏe hơn cô. Có thể nhờ cô ấy giúp một tay. Cô lôi mấy đạo cụ máu giả. Mệt đến chết đi được. Tử thần có tay chân của mình. Điều này rất hợp lý. Ánh mắt Lộc Duy đầy chất diễn. Cô vỗ vai Lý Vân. Tiểu Vân, cô có muốn tham gia vào sự nghiệp vĩ đại của tôi không? Mặc dù không biết Lộc Duy muốn làm gì, nhưng Lý Vân đồng ý ngay mà không suy nghĩ. Còn tiện thể gọi cả tài xế ở bên cạnh ra nữa. Bộ ba phản diện chính thức được thành lập. Lộc Duy dẫn họ đến bàn thờ, nơi đã trở nên hỗn loạn. Tại sao sau này mọi người không còn nghe thấy tiếng nhạc tế lễ nữa? Dù là bình thường hay bất thường, chỉ cần đến bàn thờ này xem là hiểu. Những người dân làng hồn ma đã bị trói lại hoặc biến thành tro bụi. Nơi đầu tiên mà Lộc Duy ra tay chính là đây. Không phải Lộc Duy, lấy oán báo ân, người ta có lòng tốt để cô thể hiện tài năng âm nhạc. Cô lại là người đầu tiên muốn giết họ, nhưng Lộc Duy muốn làm tử thần, làm sát thủ thì phải có đạo cụ máu giả chứ. Ý nghĩ đầu tiên của cô là bàn thờ, nơi mà cô đã thấy khi cùng mọi người gõ trống chiêng. Đạo cụ đều để ở đó, cô cần lấy một ít về. Thông thường những người dân làng hồn ma sẽ không tấn công người chơi trực tiếp. Chỉ đồng hóa họ thôi. Lộc Duy chơi đàn dở đến thế, bọn chúng vẫn chỉ dùng ánh nhìn chết chóc để nhìn cô. Đáng tiếc là loại tấn công tinh thần này hoàn toàn vô hiệu với cô. Nhưng Lộc Duy lại dám ra tay với bàn thờ, động đến lễ vật, bọn chúng không nổi điên mới lạ. Chúng điên cuồng lao về phía Lộc Duy. Lộc Duy không khỏi cảm thán, những diễn viên quần chúng này còn tận tụy quá nhỉ. Đây chính là yêu nghề, làm gì cũng phải tận tâm hết mình. Người ta nói rằng trong ba người đi cùng luôn có một người là thầy ta. Lộc Duy luôn học hỏi được rất nhiều từ người khác. Cô nghe nói những người diễn giỏi có thể kéo những người khác vào vai diễn của họ. Mà với màn trình diễn đầy nhiệt huyết của các diễn viên quần chúng, cô cũng cảm thấy bầu không khí đó. Cô xé toạc những diễn viên giành vai diễn, đá các đồ vật trên bàn thờ xuống để cản trở những kẻ đang lao lên. Trước ánh mắt kinh hoàng của họ, cô tuyên bố, tôi chính là tử thần. Trong khoảnh khắc đó, một số thứ trong phó bản đã thay đổi. Lẽ ra Lộc Duy phải chịu phản kháng mà chết, nhưng cô không chết, cô đứng trên bàn thờ, như thể sinh ra đã là tử thần. Những người dân làng hồn ma bị choáng váng, bước chân lao về phía cô điên cuồng bắt đầu do dự, vì họ cảm thấy những gì cô nói là thật. Lúc này họ nên quỳ xuống chăng? Tại sao lại chần chừ? Bởi vì phó bản này có sự khác biệt lớn so với tượng thần. Khi đó trong phó bản đó, tượng thần đã bị Lý Vân đập vỡ, quyền lực hoàn toàn bị Lộc Duy thay thế. Nhưng tử thần và làng Vĩnh Sinh là một thể thống nhất. Nó không thể bị tìm thấy nhưng nó cũng có mặt ở khắp mọi nơi. Điều này có nghĩa là trong đầu những hồn ma này vẫn có một vị thần khác. Nó vẫn chưa chết, có kẻ to gan lớn mật dám chiếm đoạt quyền lực của nó. Cách chương.